Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Hử, nữ nhân, a, mẹ nó, Nga, ta nhớ ra rồi, cười tủm tỉm, khụ khụ, trong tay, tiểu tử, phòng, đại buổi tối, tiểu ca ca, cửa phòng đóng lại, cửa mở, tấm tắc, bao nhiêu tiền, ta muốn, t, yên tâm, ngươi có ý tứ gì, nói chính sự, a, ngoặc kép, hết chương.